3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, mời chào thu phục. Tô Dạ chạy như bay, nổi bồng bềnh giữa không trung, bên hông vô số lẫn nhau quấn quýt đầu người cũng huyền phù tại không trung. Tản ra làm người ta hít thở không thông mùi máu tanh. Lúc này Ninh Hữu Đạo đám người sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Tô Dạ đây là đang hướng bọn họ khiêu khích, mà bọn họ vô luận lựa chọn chiến hoặc là bất chiến, thực ra cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng vẫn Ninh Hữu Đạo làm ra thỏa hiệp. Không biết tại sao hắn tâm lý luôn là có một loại dự cảm bất tường. Bên người hóa tinh cảnh trưởng lão còn có hơn ngàn tên đệ tử cũng không thể mang đến cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Nếu như ngươi gấp gáp như vậy đi chịu chết, đến thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Tô Dạ liếc Ninh Hữu Đạo liếc mắt, sau đó nghĩa vô phản cố hướng Bắc Vực Thương Hội phương hướng tiếp tục đi tới. Vừa mới bắt đầu khoảng cách Tô Dạ có một khoảng cách, mọi người cảm thụ còn chưa đủ sâu sắc. Cho đến Tô Dạ sau khi đến gần, bọn họ có thể rõ ràng thưởng thức được mỗi một cái sọ đầu bên trên xuất sắc biểu tình, mà đại đa số đều hiện lên ra kinh hoàng vặn vẹo mặt mũi. Mọi người tưởng tượng không tới những đầu lâu này chủ nhân trải qua cái gì. Càng chú ý những thứ này rậm rạp chằng chịt đầu người, mọi người thì càng cả người phát lạnh, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Cho đến Tô Dạ sau khi đi xa, hơn ngàn tên đệ tử mới như chút được gánh nặng nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua Tô Dạ là thập kiệt đứng đầu. Trẻ tuổi hơi quá đáng, chiến loạn sau khi mở ra, bọn họ lại nghe nói Tô Dạ mổ giết đông đảo tu sĩ. Không thiếu có hóa tinh cảnh cường giả, mà ngưng dịch cảnh cùng thôn khí cảnh càng là đếm không hết. Mấu chốt nhất là Tô Dạ chỉ là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Hơn nữa bây giờ Tô Dạ cũng không che giấu chút nào chính mình tu vi, bởi vì đã không có người để ý hắn rốt cuộc là ngưng dịch cảnh sơ kỳ hay lại là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Mọi người nhớ chỉ là một toàn thân treo đầy người đầu sát thần. Trưởng môn cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Bên cạnh trưởng lão không phải là rất cam tâm. Đại động can qua như vậy chặn lại Tô Dạ sau đó lại bị hắn dọa lui. Ninh Hữu Đạo dĩ nhiên biết trưởng lão ý tưởng, nhưng là hắn như có điều suy nghĩ nhìn Tô Dạ phương hướng rời đi nói: cái này Tô Dạ rất tà môn, chúng ta hay là trước không nên trêu chọc hắn. Những người đó đầu ngược lại là rất có lực trấn nhiếp, nhưng là chúng ta đao tu hạng người cũng không phải bị sợ đại. Ninh Hữu Đạo lắc đầu một cái, những hóa tinh cảnh đó cường giả bị Tô Dạ giết chết cũng không phải là lời đồn đãi, mà đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đem bán thiên cung cho diệt môn, những cung tu đó mỗi một người đều với dấu con rơi như thế, bắt nạt một chút người yếu tạm được, thật đụng phải ngạnh cha tử, bọn họ hận không được nhiều xen vào một đôi cánh. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Một vị trẻ tuổi trưởng lão rất là coi thường cung tu môn phái. Hơn nữa hắn lời bàn cũng nhận được các trưởng lão khác nhất trí đồng ý. Cho nên nói đây chính là mấu chốt. Các người đều biết cung tu chạy so với phù tu còn trơn nhãn. Như vậy Tô Dạ là thế nào đem bán thiên cung diệt môn? Ninh Hữu Đạo ném ra hắn nghi ngờ nhất vấn đề. Đương nhiên là tử chiến đến cùng rồi. Bỗng nhiên mỗi cái trưởng lão cũng phản ứng kịp. Cung tu tính tình ở phương diện nào đó thậm chí so với phù tu còn phải tồi tệ. Không nói trước những thứ này cung tu, chỉ nói Tiêu Dạ treo những người đó đầu chính là gánh nặng, để cho người ta nhìn cũng ghét bỏ kịch cợm phiền toái. Mặc dù coi như thật hù dọa nhân, nhưng là chân chính chiến đấu chẳng những không hề trợ giúp, ngược lại thì một loại trở ngại. Chính là dưới tình huống này, Tô Dạ không chỉ có phá hủy Vạn Bảo Thương Hội ở Bắc Vực cơ hồ toàn bộ cứ điểm, còn có thể đem bắn thiên cung diệt môn. Nghĩ như thế thật sự là có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Chẳng lẽ này Tô Giả còn có người giúp? Nhưng là Thạch Sơn môn diệt môn. Bây giờ Trường Bạch môn cũng là một mảnh sầu vân thảm đạm. Ta thật sự là không nghĩ ra. Hơn ngàn danh cung tu coi như là lấy mạc đi lấp. Cũng đem Tô Giả lấp đầy rồi. Chả thế nào sẽ bị diệt môn đây? Bọn họ sẽ lấy mạc đi lấp. Căn bản không khả năng. Cung tu đức hạnh ngươi cũng không phải không biết. Nếu như đó như vậy thì càng tà môn. Coi như là trọng sinh cảnh cường giả. Ta cũng không cho là có thể trong một đêm đem bắn thiên cung diệt môn. Chúng ta trước tọa sơn. Quan hổ đấu. Các loại Tô Giả cùng Vạn Bảo Thương Hội có một cái kết quả lại nói. Ninh Hữu Đạo biết mọi người. Đang này mù quáng nói bừa thảo luận cũng không có cái gì kết quả. Cho nên chỉ có thể trước tìm vài người nhìn chằm chằm Tô Giả. Những người còn lại hồi môn phái. Ninh Hữu Đạo đám người suy đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Hơn nữa bọn họ ra kết luận cũng rất gần gũi. Tô Giả dĩ nhiên không phải dựa vào chính mình lực lượng. Mà là vận dụng, Bạch Dạ Hành. Mặc dù có chút khó mà nhẫn nại hậu quả về sau. Bất quá tương đối so với tàn sát cả nhà chiến quả. Cũng đã không thể lại hy vọng xa vời cái gì. Những cung tu đó thật là tự tìm đường chết. Không phải vạn bất đắc dĩ Tô Giả cũng không muốn cùng không thù không oán tu sĩ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là cung tu ỷ vào môn phái thế. Cường thu Tô Giả không được liền nổi lên sát tâm. Bọn họ căn cứ ta phải không tới người khác cũng không thể lấy được ý tưởng. Cũng không biết để mặc cho Tô Giả nhưng thật ra là một loại tốt hơn lựa chọn. Tô Giả xuất thủ đó là lôi đình chi thế. Đánh giết trong chớp mắt một cái danh hóa tinh cảnh trưởng lão. Vốn tưởng rằng hóa thành sợ điều bọn họ. Lại căn bản không có rời đi. Mà là mượn bóng đêm che chở. Muốn đem Tô Giả miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đối mặt đông đảo ẩn giấu thân hình cung tu. Bị buộc bất đắc dĩ Tô Giả chỉ có thể vận dụng. Bạch Dạ Hành, chấm dứt hậu hoạn. Bằng không những thứ này cung tu giống như là vĩnh viễn bên tai bờ quấy giày con muỗi. Đêm hôm đó bắn thiên cung ở tiểu thiên thế giới bị xóa tên rồi. Toàn môn hơn ngàn danh tu sĩ không một người sống. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, tất cả mọi người cho là đồn bậy bạ, làm cái trà dư tửu hậu hài hước thôi. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tu sĩ kiểm chứng sau đó, lại phát hiện bắn thiên cung thật biến mất biệt tích, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cho nên bọn họ không xác định rốt cuộc có phải hay không là Tô Giả giết chết. Cho nên Ninh Hữu Đạo tới đây mời chào Tô Giả. Cũng là muốn xác nhận một chút, tận mắt chứng kiến sau đó, Ninh Hữu Đạo vẫn không biết chân tướng, nhưng là lấy được mình muốn kết quả. Ninh Hữu Đạo đem tin tức truyền ra sau đó, đối với Tô Giả có thể trong một đêm chu diệt một cái môn phái. Trên đời sau khi khiếp sợ càng nhiều thế lực muốn đem Tô Giả bỏ vào trong túi. Bây giờ Tô Giả căn bản không che giấu hành tung. Hơn nữa cũng không che giấu được, bởi vì hắn bên hông đầu người đã kéo dài đến mấy trăm mét xa. Tựa như một cái lôi kéo huyết sắc trường hà quái vật. Phảng phất có thể nhìn thấy bên trong bồng bềnh quỷ hồn vong linh. Rất nhiều môn phái thế lực tìm được Tô Giả giấu chân. Sau đó hứng thú trùng trùng tìm tới Tô Giả thời điểm. Lại phát hiện càng không dám đến gần Tô Giả bên người. Sợ bị nóng này là huyết sát, tức xâm nhiễm thể xác và tinh thần. Toàn bộ thế lực đều là lòng tin 10 phần tới. Cuối cùng lại run sợ trong lòng mà phản. Bất quá bọn hắn cũng mơ hồ cười trên nỗi đau của người khác. Vạn Bảo Thương Hội lại than thượng lớn như vậy một cái phiền phức. Có lẽ càng hẳn xưng là uy hiếp. Tô Giả hoàn toàn không thấy những thứ kia tới thuyết phục thế lực. Theo Tô Giả những thứ này không đáng tin cậy môn phái. Còn không bằng bản thân một người tới quả thực. Mặc dù bọn họ quả thật cùng mình mục như thế. đều muốn phá hủy Vạn Bảo Thương Hội, nhưng là dự tính ban đầu lại khác hẳn nhau. Tô Dạ từng bước chưa bao giờ ngừng nghỉ, cũng không tận lực bước nhanh. Nửa tháng sau, Bắc Vực Thương Hội đã chiếu vào hắn đỏ thắm trong con ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?